Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 60. Hôm nay thì mình lên muộn Đạo Tôn, hôm qua thì đang livestream thì bị mất kết nối nên ngắt một chút. Và hôm nay thì mình cũng bận, hôm nay sinh nhật con gái nên mình lên muộn, chắc là Tiên Thiên Ký. À mình nhầm, mình đang đọc Tiên Thiên Ký, sorry anh em. Tập 60 Tiên Thiên Ký. Hai chuyện nó bị lẫn nhau. Chắc Đạo Tôn này mình không đọc được. Xin chào Hương Lê nha. Chào Hứa Vũ Văn. Chào anh Lưu ạ. Vẫn bị nhầm tên hai chuyện. Mọi người cho Phong một like video nhé. Tập hôm trước thì bị mất kết nối. Mình hay bị thế lắm. Bị đêm nếu mạng nó chập chờn. Mình không hiểu tại sao, chắc họ sửa chữa ban đêm. Chào Nguyễn Hồ Trung Quân nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy Trần Trường Sinh trong một ngày đã xem hết 17 tòa Thiên Thư Lăng, tòa bia Thiên Thư Lăng và gây chấn động kinh đô. Thế nhưng cảnh giới quán lại không tăng, đã khiến cho nhiều người nghi ngờ và so sánh với Chu Độc Phu. Và sau khi phát hiện là còn một tòa bia thứ 18, bạn nhận ra là lần giải bia của hắn là chưa viên mãn. Vì vậy Trần Trường Sinh đã quay lại ngồi trước chiếu tình bia đá đầu tiên, và quyết tâm lại giải theo một cách mới, đó là liên kết 17 tấm bia thành một chỉnh thể và có thể đơn giản hóa mọi thứ để tìm ra ý nghĩa chân chính. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay, tập số 60. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Phong Phong ạ. Đạo Tôn hay quá. Cái này cũng hay. Chuyện này thì nó đi theo kiểu chậm, nó khác và nó chi tiết hơn. Đó là văn của Miêu Nị. Đạo Tôn thì văn của Trạch Trư. Trạch Trư thì sau này mà anh em sẽ thấy rối một chút. Nhưng mà nghe Mục Thần Ký quen rồi thì chắc không sao. Tiên Thiên Ký, tập 60. Nay chắc không kịp Đạo Tôn. Mình sẽ đọc và lùi lại một đoạn ở tập trước nhé. Tuyết nhạn bay đầy trời xanh, căn bản không lưu lại dấu vết gì. Cái gọi là đường tuyết kỳ thực chỉ là tàn ảnh ở trong mắt. Đối tượng của những nét vẽ đơn giản này chỉ dẫn chứng minh rốt cục là cái gì. Đối tượng đường tuyết chỉ dẫn và chứng minh là những đường tuyết nhạn ở nét vẽ trước mắt nhất. Đối tượng những nét vẽ này chỉ dẫn và thuyết minh chính là manh mối. Nếu không có manh mối, đó chính là chỗ nét vẽ giao nhau. Đơn giản một chút. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm bức tranh vô cùng phức tạp đó, lại nói với mình. 17 tòa bia chồng chất ở trước mặt hắn. Bia thể biến mất trước nhất, bây giờ biến mất chính là nét vẽ. Càng ngày càng nhiều nét vẽ biến dần mất, không ngừng biến mất trước mặt của hắn ta. Càng ngày càng nhiều khoảng trống dần dần xuất hiện, không ngừng xuất hiện trước mặt hắn. 17 tòa bia biến mất, đường cong trên bia cũng biến mất, bức họa mới lại sinh ra. Đó là vô số điểm cô lập. Trần Trường Sinh khẳng định mình chưa từng thấy qua bức tranh này, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy có chút quen mắt. 17 tòa bia thành trăm ngàn nét vẽ, vô số điểm, không quy luật gì. Thoạt nhìn giống như là bức họa mưa rơi ở trên giấy trắng, ai cũng không thể nhìn thấy. Vậy tại sao bức tranh này lại cảm thấy rất quen mắt đây? Trần Trường Sinh lặng yên suy nghĩ, luôn cảm thấy bức tranh này cho mình cảm giác giống như là thường thấy. Nhưng mà giờ, trước giờ thực sự, chưa từng nhìn kỹ qua, rốt cục là gì chứ? Văn bìa đã giản hóa thành vô số điểm. Ở trên tờ giấy vô hình trong thức hải, chỉ có vô số điểm, nhìn thế nào cũng chỉ là điểm. Điểm, điểm, lốm đốm đầy trời. Cho dù vẫn đang tự xem, hắn cũng dường như cảm giác được môi của mình trở nên có chút mấp máy vì khẩn trương. Bức tranh được tạo thành từ tiền lăng thiên thư bia, có khả năng là ngôi sao không? Ngay sau đó hắn nảy sinh không tin và nghi vấn với suy đoán của mình. Vì lúc này số lượng điểm ở trước mặt hắn quá nhiều, thậm chí còn nhiều hơn số lượng ngôi sao ở trên trời. Nếu nói giữa ngôi sao và thiên thư lăng của tiền lăng có quan hệ gì đó, vậy ngược lại ngôi sao càng phải đơn điệu hơn bức tranh trên bia. Theo suy luận logic đơn giản, không có đạo lý dùng một bức tranh càng là phức tạp để miêu tả sự vật càng đơn giản. Nguyên nhân quan trọng hơn là nếu tiền lăng thiên thư lăng thực sự là đang miêu tả ngôi sao, không còn cách nào giản hóa nữa, trừ phi những thiên thư bia có miêu tả chính là nhiều nhất rất nhiều trên bầu trời sao. Nhưng thế gian chỉ có một bầu trời sao? Trần Trường Sinh trầm mặc rất lâu, sau đó đảo ngược cảm xúc lên trước. Trong một chốc lát, một số nét vẽ từ từ xuất hiện lại giữa những điểm đó. Nếu những nét vẽ đó dùng để miêu tả quỹ tích vận hành của điểm, ở trên bức hình thoạt nhìn vô số điểm, trên thực tế là vị trí của những điểm ở thời khắc khác nhau, vậy tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết. Đúng vậy, có lẽ là như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại sắp gặp một vấn đề khác. Vấn đề đó là khó giải quyết như vậy, thậm chí làm cục diện trở nên càng thêm nguy hiểm hơn. Bởi vì ngôi sao sẽ không chuyển động. Sáng tối của ngôi sao có lẽ sẽ có thay đổi rất nhỏ, nhưng mà vị trí của nó trên bầu trời mãi mãi không thay đổi. Đây thực sự là bao nhiêu năm nay sớm đã được chứng minh. Đại lục có vô số đài quan sát sao? Căn bản không có khác biệt gì với tinh đồ vẽ chế ra. Trọng điểm của quan sát cũng hoàn toàn tập trung ở giữa sáng và tối. Xưa này không có ai dám chất vấn cái quan điểm này, vì đây là thực sự vô số người vô số năm tận mắt nhìn thấy. Giống như mặt trời mãi mãi lặn ở phía tây, giống như mặt trăng mãi mãi ở nơi rất xa, chỉ có ma quỷ nhìn thấy, giống như nước mãi trôi chảy xuôi xuống chỗ thấp. Đây là chân lý, mãi mãi không thể bị đảo ngược. Lúc ở Lăng Yên Các, nhìn thấy bút ký của Vương Chi Sách, Trần Trường Sinh đối với sự thay đổi vị trí của ngôi sao, từ đó có nhiều nghi vấn và khó hiểu chuyện nghịch thiên cải số. Căn nguyên chính là ở đây. Cho dù là trong huyền cảnh sau này, hắn tận mắt nhìn thấy những ngôi sao xung quanh ngôi sao Tử Vi Đế thay đổi vị trí, hắn vẫn không tin. Vì đó là ảo cảnh, không phải là thực sự tận mắt nhìn thấy. Chỉ là trong bút ký Tuần Mai từng nhắc qua mấy lần, xem bia thấy thực sự. Nhưng mà lão ở trong thiên thư lăng xem bia mấy chục năm, thủy chung chưa nhìn thấy. Cuối cùng vì leo lên đỉnh, thấy được sự thực, thậm chí là bỏ cả tính mạng. Vậy, rốt cuộc lão muốn nhìn thấy sự thực gì đây? Cái gì mới là sự thực? Tận mắt nhìn thấy, chính là sự thực sao? Trần Trường Sinh không tự xem bia nữa. Hắn mở to mắt, ngước nhìn tòa bia đá đang tồn tại đó. Đêm đã khuya, bia lư có rất nhiều người. Không giống như là trước đây, Trần Trường Sinh từng nghĩ, đám người đường tam thập lục, chết tụ, cầu hàn thực vẫn không có rời khỏi. Bọn họ vẫn ở đây chăm chú nhìn quá trình Trần Trường Sinh giải bia, từ sáng sớm tới hoàng hôn, mãi tới giờ đêm khuya sao mộc. Lúc hoàng hôn, bọn họ nhìn thấy Trần Trường Sinh phun ra một ngụm máu, rất lo lắng. Sau đó bọn họ nhìn thấy Trần Trường Sinh siết chặt hai tay, chân mày nhướng lên, giống như là phát hiện chút gì đó, tỏ ra có chút kích động. Bây giờ cuối cùng bọn họ nhìn thấy Trần Trường Sinh mở mắt ra, tỉnh lại. Đường tam thập lục thở phào nhẹ nhõm, định đi lên, liền sau đó dừng bước lại. Vì y phát hiện Trần Trường Sinh cũng không có nhìn thấy mình. Trần Trường Sinh vẫn đang nhìn bia, vẫn đang giải bia. Thần tình chuyên chú làm cho người ta kinh hãi, làm cho người ta không đành quấy rầy. Tòa bia này Trần Trường Sinh đã nhìn hơn 20 ngày rồi. Nắng sớm và chiều tà, mưa phùn và trời quang. Ở trong hoàn cảnh khác nhau, văn bia của tòa bia này biến hóa đều nằm hết ở trong lòng hắn. Hắn cũng từng nhìn tòa bia này giữa ánh sao, không có phát hiện chỗ dị thường gì. Đêm nay tinh quang vẫn sáng lạn, cơ hồ rất khác với mấy ngày trước. Nhưng ánh mắt hắn đã trở nên sáng rực. Ánh sáng đó đến từ nét vẽ rất nhỏ ở dưới góc bên trái bia đá rất nhỏ, không đủ sức làm cho người ta chú ý. Nét vẽ này cũng không có chỗ gì đặc dị, chỉ là vị trí và góc độ vừa vặn. Ánh sao của trời đêm rơi xuống phản chiếu vào trong mắt hắn, cho nên ánh mắt của hắn sáng ngời. Hơn 20 ngày chuyên chú và suy tư đã làm hắn nhanh chóng tiếp cận sự thực. Ánh sáng đêm nay cuối cùng làm hắn ta hiểu rõ tất cả. Nếu nét vẽ trên bia đá theo ánh sáng tự nhiên, hiện hoặc ẩn, có thể biến thành vô số chữ hoặc là bức tranh. Vậy thay đổi sáng tối của ngôi sao lại đến từ đâu? Đó là ngôi sao sang đang động. Chỉ là nếu như vị trí của ngôi sao có thể di động, thì tại sao trước giờ không có ai nhìn thấy? 17 tòa thiên thư bia lại xuất hiện trong mắt hắn. Những văn bia này chồng lên nhau, nét vẽ trên bia cuối cùng và nét vẽ trên bia đầu tiên có rất nhiều chỗ đều liên kết lại với nhau. Ít nhất là trong mắt hắn là như vậy. Trên thực tế, dỡ những nét vẽ đó còn cách một đoạn rất xa. Sở dĩ trong mắt hắn thấy không phải là vậy, đó là vì tầm nhìn của hắn vuông góc với mặt bia. Mặt bia chính là ngôi sao. Mọi người đứng trên đất ngước nhìn bầu trời. Vì khoảng cách tương đối giữa ngôi sao và mặt đất quá xa, có thể thấy rằng tầm nhìn lúc này, lúc nhìn ngôi sao luôn vuông góc với mặt phẳng ngôi sao mộng. Vậy, lúc ngôi sao ở đằng trước, có lẽ chuyển động ngược lại phía sau. Người đứng trên mặt đất tất nhiên không thể quan sát được. Chỉ có thể lúc quan sát được trở nên tối hoặc trở nên sáng. Đúng vậy. Chính là như vậy. Trần Trường Sinh thu tầm mắt khỏi bia đá. Sau đó mới phát hiện xung quanh bia lưu có rất nhiều người. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn có chút bận tâm nói. Này, không sao chứ? Trần Trường Sinh nhìn y nói. Vị trí là tương đối. Đây là lúc trong Lăng Yên Các, hắn lật xem bút ký Vương Chi Sách. Nhìn thấy câu đầu tiên này, mãi mới lúc này hắn mới hiểu đó là gì. Đường Tam Đập Đục không hiểu tại sao hắn lại nói câu không đầu không đuôi này, theo bản năng nói. Sau đó, Trần Trường Sinh nghĩ một lát, chỉ bầu trời đầy sao trên không trung trên thiên thư lăng, nói. Ngươi làm sao? Ngôi sao có thể chuyển động. Xung quanh bia lư yên tĩnh, lặng ngắt không tiếng động. Tất cả mọi người cho rằng Trần Trường Sinh xem bia quá lâu rồi, tâm thần hao tổn quá nhiều. Bây giờ thần trí có chút không rõ, nhưng không hiểu tại sao, nhìn biểu hiện nghiêm túc lúc hắn nói, mọi người mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy có chút chuyện đáng sợ sắp sửa xảy ra. Kỳ Tấn lớn tiếng quát với hắn. Người đang nói điên khùng cái gì vậy? Nhưng bọn chúng thực sự đang động. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, ngữ khí và thần tình vô cùng khẳng định. Vì đây là chân thật. Đây mới là chân thật. Ngoài lư bia xôn xao một trận, lời nói của Trần Trường Sinh đã mang ý lật đổ một chân lý mà xưa nay mọi người chưa từng nghi ngờ. Vấn đề là ngôi sao làm sao có thể chuyển động đây? Sự thực này quá là hoang đường, căn bản không ai tin. Cầu Hàn Thực cũng chỉ là nhíu mày, bất an từng xuất hiện trong lòng mọi người, chợt biến mất không thấy, bắt đầu cười ồ chế nhạo. Đối với phản ứng của mọi người, Trần Trường Sinh cũng không lấy làm lạ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải là người đầu tiên phát hiện ngôi sao có thể chuyển động. Chỉ ít quyển nhật ký Vương Chi Sách để lại đã khẳng định là có cách nghĩ này rồi. Vậy tại sao bất luận trong đạo tàng hay là thảo luận thường ngày xưa nay đều không có nội dung này? Vì chuyện này không thể chứng minh tất cả thần thức ngôi sao định mệnh mà người tu đạo nhìn thấy không thể trở thành chứng cứ, trừ phi có thể bay tới bầu trời cao xa vô tận, đồng thời đem tất cả nhìn thành vẽ bức tranh để mọi người trên mặt đất có thể để nhìn thấy. Trần Trường Sinh không cách nào chứng minh ngôi sao có thể chuyển động, cho nên hai chữ phát hiện kỳ thực cũng không chính xác. Chỉ đoán thông qua kết quả 17 tòa thiên thư lang bia mà đoán ra, cũng có thể nói là hắn xem bia ngộ ra. Suy đoán không thể thuyết phục thế nhân, nhưng đã có thể thuyết phục chính hắn, vì điều này phù hợp với mỹ học và cách nhìn căn bản của hắn về thế giới này. Chỉ ít, ngay ở trước mặt, bản thân hắn có thể tin rằng ngôi sao có thể chuyển động. Cái này đã là đủ. Về phần người khác có tin hay không, hắn cũng không quan tâm. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời sao trong đêm sáng lạn, rực rỡ không nói gì thêm. Ngôi sao trên bầu trời thoạt nhìn muôn đời bất động. Trên thực tế không lúc nào là không động, hoặc tiến về trước, hoặc lùi lại sau. Khoảng cách so với mặt đất không dài hơn thì ngắn bớt. Khoảng cách và góc độ giữa ngôi sao cũng không ngừng thay đổi. Chỉ là người quan sát trên mặt đất cách bầu trời này thực sự quá xa, rất khó phát giác được biến hóa cực nhỏ ở trong những góc độ như vậy. Nếu 17 tòa thiên thư bia, tiền lăng miêu tả là vị trí và quỹ tích chuyển động của vô số ngôi sao, vậy làm thế nào đối chiếu những bức tranh này với ngôi sao thực đấy? Hắn cúi đầu nhắm mắt, tiếp tục phát giác những bia văn ở trong thức hải. 17 tòa thiên thư bia xếp thành một đường thẳng trước mặt hắn. Văn bia trùng điệp gắn kết nhau ở trong không gian, vô số nét vẽ biến thành vô số điểm. Hắn dùng ý thức hóa giải những bức tranh đó, sau đó tổ hợp lại, dần dần những điểm lộn thuận theo, những nét vẽ bắt đầu di động, chậm rãi, thông thả, theo một quy luật khó dùng lời để nói. Những hình vẽ này chính là tinh đồ. Vô số bản tinh đồ chốc chốc nhoáng hiện ở trước mặt hắn. Vô số ngôi sao lấy thời gian làm trục, không ngừng chuyển động trước mặt hắn. Ngôi sao di chuyển trong trời đêm. Dấu vết đã để lại khắc trên bia đá chính là văn bia ở Tiền Đăng, Thiên Thư Bia. Từ mặt đất nhìn lên, tiến tới, lùi lại của ngôi sao mãi mãi đều ở vị trí cố định. Vậy những tinh đồ thay đổi đó tất nhiên là quan sát được từ góc độ khác. Thời gian chậm chậm trôi, trên thực tế đã vượt qua vô số vạn năm, đem đến bản tinh đồ cuối cùng. Theo lý mà nói, bản tinh đồ này đáng lẽ miêu tả chính là vị trí của ngôi sao thực trong trời đêm lúc này. Nhưng không biết tại sao, vị trí của ngôi sao trong bản tinh đồ này lại hoàn toàn khác với ngôi sao thực. Ở thời khắc cuối cùng bỗng nhiên phát hiện kết quả không giống với trong dự đoán. Tinh thần của rất nhiều người sẽ bị một đả kích rất lớn, thậm chí có thể bắt đầu nghi ngờ những suy nghĩ trước đây. Nhưng mà tâm ý của Trần Trường Sinh một khi xác định thì không có dao động. Hắn nhìn bản tinh đồ cuối cùng, yên lặng hồi lâu, sau đó giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy vào bên mép của tinh đồ. Tinh đồ là phản chiếu chân thực, cho nên không thể làm mặt phẳng, mà làm một hình lập phương. Theo sau ngón tay khẽ chạm của Trần Trường Sinh, vô số, vô thanh vô tức, bản tinh đồ đó từ từ xoay tròn, ở bên mép trở thành chính diện. Lại là một bức tranh mới. Bên trên vẫn có vô số ngôi sao, nhưng mà túc mục vĩnh hằng hơn lần trước rất nhiều lần. Trần Trường Sinh mở to mắt, lại ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ở đó có một vùng sao trời sáng rực. Bản tinh đồ mới nhất trong thức hải quán rơi trên bầu trời sao, tụ họp hoàn mỹ với bản tinh vực ở góc đông nam. Không có một ngôi sao lệch vị trí. Tất cả ngôi sao đều tìm được vị trí của mình trên bản tinh đồ. Loại cảm giác này rất đẹp, làm cho người ta rung động. Trần Trường Sinh đã rất lâu không nói ra lời nào. Sau đó hắn nghĩ tới nhiều chuyện hơn. Ở trong quyển bút ký Phương Chi Sách từng viết ở Lăng Yên Các, có nhắc đến một vấn đề về vùng trời sao này. Trong chiều dài lịch sử, vô số các bậc tiền bối đều nhắc đến vấn đề tương tự. Nếu vận mệnh của nhân loại thực ẩn giấu trong bầu trời sao này, vị trí của ngôi sao mãi mãi bất di bất dịch, tất nhiên là vận mệnh không thể thay đổi. Vậy rốt cuộc tại sao người sống trên đời còn phải phấn đấu, nỗ lực chứ? Trong nhận thức của nhân loại, sao trời vĩnh viễn đã túc mục như vậy, hoàn mỹ như vậy, giống như là vận mệnh thiên đạo không thể nhìn thấu, cao cao tại thượng. Tối nay Trần Trường Sinh nhận thức được túc mục không có nghĩa là cương hóa, hoàn mỹ thực sự cũng không phải là vĩnh viễn bất biến, bởi vì ngôi sao có thể chuyển động, vị trí có thể thay đổi, khoảng cách và góc độ giữa ngôi sao vận mệnh của mình và ngôi sao khác tất nhiên cũng đang thay đổi. Nếu nói những liên hệ đó chính là dấu vết của vận mệnh, vậy há chẳng phải nói vận mệnh có thể thay đổi ư? Vương Chi Sách từng viết bốn chữ đầy thâm ý ở phía sau cùng quyển nhật ký: không có vận mệnh. Đúng vậy, căn bản không có vận mệnh tuyệt đối. Một tiếng ầm vang lên rất to, bạo nổ trong thức hải của Trần Trường Sinh. Hắn phá giải khổ não đã vây khốn mình mấy năm nay, hắn phá giải thiên thư bia của mình. Lực lượng tinh thần mà hắn tăng lãnh ngộ được từ 17 tòa thiên thư bia bắt đầu ảnh hưởng thực chất khách quan. Trời đêm xa xăm, chấm chấm ánh sao gắn kết chặt chẽ. Trong thức hải quán, tất cả điểm sáng trên tinh đồ do những bia văn chồng chéo tạo thành đều sáng lên. Gần như cùng một lúc, những ngôi sao trong bầu trời đêm trên thiên thư lăng cũng sáng thêm mấy phần. Mà ở chỗ tinh hải xa hơn, cho dù là thần thức của cường giả tùng thánh cảnh cũng không thể cảm nhận được, ở bên bờ đối diện có một ngôi sao màu đỏ bắt đầu phóng ra quang huy vô tận. Đó là tinh huy thực sự, là tinh huy mắt thịt không thể nhìn thấy, cùng với tinh quang mắt thịt có thể nhìn thấy chiếu lên trên thiên thư lăng. Đám người xung quanh bia lư rất kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Liền sau đó bọn họ vô cùng chấn động phát hiện Trần Trường Sinh biến mất trước bia lư. Luồng gió mát tựa như là luồng tinh quang, lặng lẽ vô thanh, không bị trở ngại kéo đến. Trần Trường Sinh biến mất trước chiếu tình bia, sau đó liền tới trước quán văn bia. Dừng đại giây lát trước quán văn bia, thân hình quán lại biến mất, rồi lại xuất hiện trước chiết quế bia. Tiếp theo hắn xuất hiện trước dẫn giang bia, trước kê ngữ bia, trước đông đỉnh bia. Chỉ là thời gian rất ngắn, hắn xuất hiện trước 17 tòa thiên thư bia, sau đó biến mất, cuối cùng là tới trước tòa bia gãy. Hắn vẫn nhắm hai mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tối nay trời có dị tượng, đám sao trên trời dùng mắt thịt quan sát hình như là không có thay đổi độ sáng. Nhưng mà rất nhiều người biết những ngôi sao đó đã sáng lên, ngay cả dân chúng bình thường cũng phát hiện sự thực kinh người này. Một ngôi sao sáng lên một chút thì sẽ không dễ nhìn ra, nhưng mà nếu trong tinh vực Đông Nam ngàn vạn ngôi sao đồng thời sáng lên, vậy sẽ là bức tranh thế nào? Tinh quang chiếu sáng thiên thư lăng, cũng chiếu sáng cả tòa kinh đô. Đường phố lúc đêm khuya dừng lại trở lại ban ngày. Cam độ đài cách bầu trời gần nhất đã được chiếu sáng rõ rành rành. Những viên dạ minh châu bên mép đài đồng bị ngăn chặn có chút ảm đạm. Thánh hậu nương nương đứng bên mép đài nhìn sao trời bao la, thần tình có chút bất ngờ, thậm chí là có chút ngưng trọng. Bà không ngờ với tình hình tính tình của Trần Trường Sinh, tự nhiên lại ngồi trước bia lư giải bia. Bà không ngờ được Trần Trường Sinh lại thực sự có thể giống người đó năm xưa, giải ra những bia của Tiền Lăng, gây ra vô số tình quang. Nhưng mà cho tới bây giờ, bà vẫn không tin Trần Trường Sinh có thể làm được chuyện năm xưa người đó làm được. Vì lúc này đã không phải là ngày xưa, Thiên Thư Lăng cũng không phải là Thiên Thư Lăng của khi đó. Sao trời ngoài cửa sổ rơi vãi lên bàn, tấu chương bị ánh nến chiếu vào có chút vàng, trở nên trắng mấy phần, nét chữ bên trên cũng rõ nét hơn. Mạc Vũ hơi nhướng mày, nhìn ngoài cửa sổ, chấn kinh suy nghĩ, Trần Án thực sự đã xem hiểu những thiên thư bia đó. Trong hẻm Khổ Vũ Thành Nam có một quan nha, cửa quan nha rất mộc mạc, trong mắt mọi người lại hiện ra đặc biệt âm u, vì chỗ này là Thanh Lại Ti của Đại Chu. Tối nay vẻ âm u trong nha môn bị ánh sao tinh khiết xua tan mấy phần. Chu Thông đi vào trong viện, giơ tay kéo lụa đen ở trước mũ xuống để che tinh quang có chút chói mắt, khẽ cho mày có chút không vui. Trần Lưu Vương không khẳng định với Thiên Hải Thắng, y căn bản không có ở ngoài Thiên Thư Lăng đợi Trần Trường Sinh. Mặc dù Trần Trường Sinh lấy được vị trí đầu bảng đại chiêu thí, ở trong mắt của y vẫn là tiểu nhân vật tầm thường, nhưng mà lúc này nhìn tinh quang đầy trời, cuối cùng y có cách nghĩ khác. Có lẽ nói là tinh quang đầy trời này làm y không thể bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu niên này. Tinh quang khắp nhân gian, chiếu sáng lên mái nhà và đình viện, tất nhiên cũng chiếu sáng giếng Bắc Tân Kiều. Bùn đất ở đáy giếng hai ngày trước bị đào ra, một luồng tinh quang có chút thê lương như một quật cường xuyên vào trong thế giới tối đen dưới đáy. Tinh quang chiếu sáng nốt son đỏ ở giữa trán tiểu cô nương, nhưng mà không thể xua tan lạnh lùng giữa hàng chân mày này. Lạc Lạc đứng bên lan can của đình học cung điện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mái vòm. Bầu trời đêm chỗ này là già, ngôi sao vĩnh viễn bất biến, nhưng không có tức giận. Nàng cảm thấy một chút gì, có lẽ Trần Trường Sinh đang làm chuyện rất trọng đại. Nàng nói với Kim Ngọc Luật, ta phải ra ngoài. Kim Ngọc Luật trầm ngâm một lát, sau đó nói, nàng giúp không được hắn. Tiên sinh không cần ta giúp, Lạc Lạc tràn đầy tự tin nói, ta muốn đi Quốc Giáo Học Viện đợi ngày ấy, ăn mừng thay người. Tinh quang chiếu sáng Thiên Thư Lăng, cũng chiếu sáng kinh đô. Ly cung chìm trong ánh sáng, ánh sao thánh khiết. Mấy ngàn giáo sĩ và học sinh các học viện đến quảng trường và thần đạo, không ngừng cầu nguyện bầu trời đầy sao, vẻ mặt vô cùng thành kính. Trong cung điện chỗ sâu nhất, Giáo Hoàng Đại Nhân nhìn ánh sao lọt xuống điện chiếu sáng thanh diệp trong chậu, ở trên mặt già nua lộ ra một nụ cười từ ái. Giáo chủ Đại Nhân Mai Lý Sa nhìn ra ngoài điện sáng như tuyết, cảm khái nói, giống như năm đó. Giáo Hoàng Đại Nhân biết hắn nói chuyện năm đó Vương Chi Sách ngộ đạo phá cảnh, đêm đó cả kinh đô đều sáng lên. Tối nay bức tranh năm đó lại xuất hiện, hình ảnh như vậy đã mấy trăm năm chưa có xuất hiện. Mai Lý Sa bỗng nhíu mày không hiểu nói, đây là tụ tinh. Giáo Hoàng Đại Nhân nói, không, hắn chính là thông u cảnh. Mai Lý Sa hỏi, vậy tại sao ngôi sao lại sáng như vậy? Giáo Hoàng Đại Nhân ngẫm nghĩ một lát, có chút do dự nói, có lẽ hắn đang dùng cách tụ tinh tiếp tục thông u. Ngay cả Giáo Hoàng Đại Nhân là thánh nhân cũng không thể xác định tình hình hiện giờ của Trần Trường Sinh. Đó là bởi vì Trần Trường Sinh tu hành không giống như bình thường. Ở trên con đường không giống một ai, đã nhiều lần vi phạm kiến thức phổ thông hoặc là quy tắc, còn rất nhiều chỗ ly kỳ không thể tin nổi. Khi hắn chưa tẩy tùy thành công đã bắt đầu tọa chiếu tự quan, tới suýt nữa thì chết. Hồn về sao trời, khi hắn được Hắc Long trợ giúp vượt qua điểm của hiểm quan, khi ở đại chiêu thí lâm vào tuyệt cảnh, một cơn mưa hóa thông u, hóa ra hắn cho là mình vẫn đang dẫn tinh quang, thì thực tế đã là thông u rồi. Hắn thủy chung đang dùng pháp môn tu hành vượt qua cảnh giới thực sự của bản thân, giống như một đứa con nít, còn chưa lên đường đi học đã có ý đồ chạy trốn, còn chưa bi bô tập nói, đã bắt đầu ngâm nga đạo tạng. Cả lực lượng nâng kiếm cũng không có, thì đã bắt đầu học tập chiến đấu. Đây nhất định là chuyện phi thường hung hiểm. Trên thực tế cũng là như vậy. Nếu không phải là gặp kỳ ngộ, hắn đã sớm chết rồi. Tinh quang rơi trên thiên thư lăng. Trần Trường Sinh ngồi trước bia, nhắm chặt lại hai mắt. Thức hải và sao trời chiếu rọi, thiên địa và bản thân không ngừng dung hợp. Trong bầu trời đêm vô số vì sao quan sát hắn bắt đầu tụ tinh. Hơi thở của hắn không ngừng dâng lên, không ngừng hướng ra xa xung quanh tìm kiếm, tựa như là thanh kiếm đâm về bầu trời đêm, không thể thấy ánh sao cùng với ánh sáng trên mái hiên. Dừng ở trên tấm bia, dừng ở trên thân thể hắn, càng không ngừng tràn vào thân thể hắn, mang theo đợt gió đêm lạnh lẽo. Nếu hắn có thể phá tan quan ải này, tiền đồ đương nhiên là không thể lường được. Trong gió lạnh, rất nhiều người đi tới ngoài thiên thư lăng. Quốc giáo đầu sỏ Ma Đí Sa đứng đầu, Thiên Hải Gia Gia chủ đến, Kim Ngọc Luật đến, Mao Thù Vũ đến, Mạc Vũ cũng đến. Bọn họ không vào lăng mà nương theo thần thức hùng mạnh, trầm mặc quan sát chuyện xảy ra. Trần Trường Sinh đột phá quan ải kia còn có một đường khoảng cách. Nhưng không ai biết hắn rốt cuộc có thể đột phá thành công hay không. Cho dù thành công, năng lực đủ đột phá tới trình độ nào. Ở trong thân thể quán, cửa u phủ chậm rãi mở, bao vây lấy nước ở trong suốt ở Linh Sơn, không ngừng lưu động. Thế nước càng ngày càng nhanh, sinh ra rất nhiều lốc xoáy, mang theo lá rụng phấp phới rơi xuống thềm đá. Hoặc là dù lạnh yên, không một tiếng động, nhưng lại là kinh tâm động phách. U phủ trong Linh Sơn, Linh Sơn là ánh sao hóa thành trong hồ nước. Ánh sao dũng mãnh tiến vào thân thể quán càng ngày càng nhiều, hồ nước càng ngày càng bừa bãi, sắp biến thành đại dương mênh mông. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ đê. Tuy rằng đây là hồ treo ở trên không trung, không có đê, vô số ánh sáng hồ nước khúc xạ lại, theo hồ nước dao động, từ từ ngưng tụ, tinh khiết, dần dần gặp nhau, biến thành quang điểm lóng lánh giống như là sao. Trong bầu trời đêm đầy sao, hiện ra trong ý thức của Trần Trường Sinh, sau đó hiện ra trong hồ nước, vị trí của mỗi vì sao cũng không có chênh lệch mấy. Chỉ có điều sao trời làm cho người ta có cảm giác không đầy đủ, cứ như là kém gì đó. Sao trời là 17 thiên thư bia trước lăng. Nhưng mà trước lăng nguyên bản có 18 tòa bia. Tòa bia cuối cùng bị chặt đứt, văn bia tự nhiên cũng không còn tồn tại. Trần Trường Sinh không nhìn thấy văn bia. Ở trên bản đồ tinh vực trong tâm linh đương nhiên cũng thiếu một khối. Sao trời không thể nhồi, như vậy không đề cập tới. Ly cung, giáo hoàng đại nhân nhìn phương hướng của thiên thư lăng, giơ tay tiếp nhận tinh quang từ bầu trời đêm kia rơi xuống, trầm mặc một lát nói. Nếu kia là khối bia, còn tồn tại thì tốt rồi. Cam lộ đài, thánh hậu nương nương nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt hờ hững nghĩ, thiếu bia này, thiên thư lăng năm nay vẫn là thiên thư lăng các năm. Rất nhiều năm trước, Chu Độc Phu một ngày xem tận 18 bia, sau đó bởi vì một vài nguyên nhân, không muốn người khác như hắn, cho nên hắn mang đi một khối bia. Từ ngày đó, mới có 17 nước lăng, mới có 17 ở tiền lăng. Rất nhiều năm qua, Trần Trường Sinh là người tiếp cận cách giải đọc gần với người kia nhất. Vấn đề ở chỗ hắn không cách nào nhìn tấm bia đã mất. Như vậy hắn có khả năng vĩnh viễn chỉ có thể tiếp cận một cách vô hạn với chân thực, nhưng không cách nào chạm vào chân thực. Nhìn trong hồ nước dần dần hình thành sao trời, Trần Trường Sinh theo bản năng nhận thấy sao trời không trọn vẹn. Hắn biết đó là đoạn văn bia khuyết thiếu. Hắn trầm mặc suy tư, không thể giải thích, như đi vào cõi thần tiên ngàn dặm, không thấy tấm bia kia. Dần dần tinh thần quán cũng càng lúc càng hỗn loạn, cho đến có chút đần độn. Nhưng vào lúc này, đoạn kiếm bên thắt lưng hắn kịch liệt run rẩy. Một khối hắc thạch hiện ra giữa cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu bị tuyết bao trùm, tuyết và ánh sao. Trần Trường Sinh đã là ngã vật, đã vật ngã, lưỡng lòng lưỡng vong. Không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, cũng không biết biến hóa trong thân thể. Trong hồ hấp thu vô số quang tuyến, ngưng tụ vô số ánh sáng vô cùng sáng. Nếu như từ hồ nước nhìn xuống sẽ thấy nó như là thủy tinh châu. Mặt nước hình cung bóng loáng, có thể phóng đại cảnh vật. Hắc thạch dưới hồ nước bị phóng đại vô số lần. Ở Lăng Yên Các, lúc Trần Trường Sinh chạm vào khối hắc thạch đã từng có một lần thần du vật ngoại. Hắn biết khối hắc thạch là vật phi phàm, thậm chí có thể là mấu chốt để nghịch thiên cải mệnh. Nhưng hắn từng tiến hành là cẩn thận quan sát, nhưng một thủy chung không tìm ra điểm gì đặc biệt cả. Khối hắc thạch không lớn, có thể một tay nắm chặt, ấm áp, mềm mại bóng loáng không hề có vết rạn. Nếu hắn mở to mắt, nhất định sẽ phải phi thường giật mình. Hóa ra, chỉ có phóng đại vô số lần mới có thể thấy trên hắc thạch có vô số hoa văn rất nhỏ. Hoa văn phi thường phức tạp, như là ngấn nước, không có bất kỳ quy tắc gì, tuyệt đối không để cho con người điêu khắc mà thành. Nếu cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện đường cong giống như là văn bia thiên thư bia. Hắc thạch bỗng nhiên sáng lên, tựa như khi ở Lăng Yên Các vậy. Đường cong trên hắc thạch cũng sáng lên. Hình chiếu vào trong hồ nước biến thành ánh sáng sáng ngời. Sau đó, ánh sáng lại tựa như là thiên thư bia, không ngừng tụ co rút lại, biến thành vô số quang điểm. Từng quang điểm là một ngôi sao. Vô số quang điểm hợp ở một chỗ là một trời sao. Sao trời không trọn vẹn cứ như vậy được bổ đầy. Ông một tiếng, thức hải Trần Trường Sinh kịch chấn. Ở trong hồ nước có vô số vì sao đồng thời đại phóng quang minh, sau khi ngưng tụ thành một cột sáng cực thô, đã rơi vào cửa u phủ. Vài ngày trước ở Tây Trần Lâu, cửa u phủ bị đẩy ra một nửa, tối nay bị cột ánh sao tấn công đã là hoàn toàn mở ra. Tinh quang chiếu xuống thiên thư lăng và tinh quang rót vào u phủ Trần Trường Sinh cùng nhau chiếu rọi. Tinh quang dừng ở trên người quán và nửa tấm bia như tuyết, thậm chí quán thuận theo gió tuyết không biết đi nơi nào. Tinh quang cũng dừng ở nơi khác, tỉ như chiếu tình bia. Đường cong trên bia càng ngày càng sáng, thỉnh thoảng lóng lánh, phảng phất có thủy ngân ở bên trong lưu động. Không thấy chiếu tình bia, lại có thể thấy văn bia. Vô trì vô giác chân nguyên của Trần Trường Sinh tựa như là thủy ngân lưu động trên văn bia. Ở trong kinh mạch bắt đầu lưu động, khe sông vốn có chút héo rũ, được chân nguyên làm dịu, dần dần biến thành sức sống giạt rào. Cuối cùng, nước từ trong hướng ra sườn nồi chảy xuống vực sâu, nhìn giống như là mơ hồ, có thêm hy vọng nào đó. Vực sâu không thấy đáy, chỉ cần dòng nước vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xuống, tất sẽ có một ngày được lấp đầy. Tinh quang cũng dừng ở bia thứ hai. Đường cong hiện ra sáng tối luân phiên như là thần thức phiêu vào hư không, khó dò phương vị. Thần trí của Trần Trường Sinh cũng theo đó mà động, đi tới bờ sông ngàn dặm, đột nhiên trở về trước kia. Qua đi lại, một quy tắc khó mô tả đã khắc vào tâm linh quán. Tinh quang dừng trước lăng thứ 17, thiên thư biệt. Vô số các bậc tiền bối từng phát hiện vô số cách giải bia như là tuyết rơi xuống, như là lá phiêu đinh, ở trong thức hải hiện ra, bắt đầu ở trong thân thể phát huy tác dụng. Kinh mạch quán được làm dịu, thần trí quán được tầm bổ, khí tức quán là không ngừng nâng cao. Thời gian thong thả trôi, hắn ở trước bia nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc này đến. Tinh quang chiếu sáng lên kinh đô, cam độ đài vẫn đang thiêu đốt, chỉ có điều phát ra ánh sáng rét lạnh như là băng lửa. Thánh hậu nương nương xinh đẹp đứng bên lửa băng, nhìn hướng thiên thư lăng trầm mặc không nói. Khối bia kia đã sớm không còn ở trong thiên thư lăng, vì sao Trần Trường Sinh vẫn có thể nhồi được sao trời? Thiên thư lăng bao phủ trong ánh sáng, quanh nhà tạm rất an tĩnh. Cầu Hàn Thực, Tràng Hoán Vũ, Đường Tam Thập Lục nhìn những đường cong lưu động ở trên bia, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ cũng không thể xác định tối nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chuyện này khẳng định có liên quan tới Trần Trường Sinh. Cầu Hàn Thực bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tinh vực góc đông nam, một lát sau cất bước đi tới bia. Chết tụ theo sát phía sau, Đường Tam Thập Lục và đám người Thất Gian cũng không do dự đi vào trong nhà tạm, sau đó biến mất đi tới thiên thư bia thuộc về mình. Bọn họ không biết tối nay vì sao thiên thư lăng lại sáng như ban ngày, nhưng mà biết dị tượng rất nhiều năm trước khi Vương Chi Sách phá cảnh. Bọn họ rõ ràng nhận ra tinh quang tối nay so với ngày thường nồng đậm hơn nhiều, mặc dù là mệnh sao của bọn họ cũng sáng lên như đang đợi chờ mình. Đối với người tu đạo mà nói, có cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua, nhất là đa số họ xem bia hơn 20 ngày, đều đã đến lúc mấu chốt phá cảnh, nhất định phải bắt lấy tất cả các cơ hội và thiên thời. Ngay lúc cầu Hàn Thực và đám người đi vào bia, trước chiếu tình bia biến mất không đâu, ở trong lăng tẩm bỗng nhiên vang lên một tiếng hét dài cực kỳ trong trẻo, thanh thanh rì rào như đến từ đông đỉnh bia. Thần thức tam luật Lương Tiếu hiểu đứng ở trước bia, vẻ mặt rất lạnh lùng cao ngạo, chỉ là tay phải run nhẹ tiết lộ nội tâm kích động quán. Mấy tháng trước phá cảnh xong, cảnh giới quán vẫn trì trệ không tiến, xem bia cũng ngừng lại. Và đêm nay, hắn đường theo tinh quang đã đột phá tới thông u cảnh rồi. Thông u trung cảnh, một bia khác. Đường Tam Thập Đục từ trong lòng lấy ra một hộp thuộc Trần Trường Sinh giao cho hắn mấy ngày trước. Từ trong hộp lấy ra một viên thuốc đưa cho Chiết Tụ một bên, sau đó còn dư nuốt vào trong bụng, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Chiết Tụ nhìn hắn, cũng nuốt vào bụng. Cầu Hàn Thực nhìn hai người, đem dược vật Ly Sơn Kiếm Tông chuẩn phân cho Quan Phi Bạch và Lương Bán Hồ thất gian, lúc này mới thản nhiên rời đi. Nơi này là Thiên Thư Bia thứ ba, Chiết Quế Bia. Hiện tại là ngày xuân, trong núi không có hoa quế, cũng không ngửi thấy mùi hoa quế Đường Tam Thập Lục ghét nhất. Nhưng mà lúc này chẳng biết tại sao, quanh Chiết Quế Bia sinh ra mùi hoa nồng đậm. Không biết có phải là do các thiếu niên thiên phú kinh người phát động chân nguyên chuyển hóa được tạo ra mùi hương. Một tiếng vỡ nhỏ nhưng có chút kinh tâm động phách từ cơ thể Chiết Tụ vang lên. Thanh âm như thể tất cả xương cốt đang bị đánh nát. Ngay sau đó có tiếng nước sôi vang lên. Kế tiếp, càng ngày càng có nhiều tiếng nước sôi vang lên. Hắn khoanh chân ngồi đó nhắm mắt phá cảnh, thân thể bị sương mù màu trắng bao phủ, sôi trào. Đó là ánh sao thiêu đốt chân nguyên, linh sơn u phủ không ngừng được đẩy ra. Không biết qua bao lâu, Đường Tam Thập Đục mở mắt. Trong ánh mắt ngày thường đầy ý trêu tức giờ đây thay bằng nghiêm nghị và bình tĩnh, u tĩnh vô cùng. Sâu trong con người như có ánh sao thiêu đốt. Cái này chứng minh u phủ quán đã mở. Đường Tam Thập Lục thông u. Quan Phi Bạch mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một hơi trọc khí, có xương nóng quanh quẩn ở bên môi. Lương Bán Hồ mở hai mắt ra nhìn quanh nhà tạm, ở trên mặt vô cùng vui mừng, có vẻ cực kỳ yên vui. Ly Sơn Kiếm Tông người thứ hai thông u. Ngay sau đó, Tô Mặc Ngu thông u, thánh nữ Phong Vị sư tỷ kia thông u, học sinh của Trích Tinh Học Viện thông u, hai thiếu niên Hòe Viện thông u. Ngoài Chiết Quế Bia, họ không ngừng thông u. Trước Dẫn Giang Bia, thất gian thông u. Trước Thiên Thư Lăng, ai cũng thông u. Tinh quang dừng trên Thiên Thư Lăng như tuyết. Có người phá cảnh thông u lúc tinh quang như tuyết bao phủ, như cánh hoa nở rộ, đặc biệt xinh đẹp. Đường Tam Thập Đục đứng trước Chiết Quế Bia, nhẹ nhàng xoa ngón tay, ngửi mùi hoa, đột nhiên cảm giác hoa quế cũng không phải là thứ gì khó chịu lắm. Tinh quang dừng trên người hắn, như nước mở ra, hướng vào trong bầu trời đêm tán đi. Cách đó không xa, Lương Bán Hồ và Quan Phi Bạch đứng yên nhìn tinh quang lao vào bầu trời đêm. Ngoài Chiết Quế Bia, hơn 10 đạo tinh quang đang đứng ở đó. Hình ảnh như thế còn hiện ra ở trước rất nhiều tấm bia khác. Giữa bóng đêm Thiên Thư Lăng, cây cối dày đặc, mặc dù bị tinh quang bao phủ nhưng mà cũng có chút u ám. Lúc này hơn 10 đạo tinh quang tỏa sáng, ngân hoa nơi trốn, đẹp không sao tả xiết. Đường Tam Thập Lục nhìn Chiết Tụ, tuyết trắng làm gương mặt Chiết Tụ tái nhợt, rồi lại ngẫu nhiên ửng hồng, đúng là dấu hiệu tâm huyết dâng trào. Trần Nguyên Quán bị Trần Trường Sinh dùng đồng châm khống chế, lúc trước lại ăn nhiều dược vật dị thường hung hiểm. Đây cũng là vì sao so với người xem bia khác, hắn chậm chạp không thể thông u. Một nguyên nhân khác là vì thiên phú huyết mạch. Đột nhiên trước bia nghe thấy mấy tiếng thề lương, ở trên mái hiên xuất hiện mấy vết đau khắc sâu, ngón tay của Chiết Tụ sắc bén, sáng bóng như kim loại. Ở trên mặt quán sinh ra rất nhiều lông xám, ánh mắt đỏ tươi, làm cho người ta có cảm giác máu tanh. Đột nhiên, một khí tức cường đại từ trong thân thể của Chiết Tụ phát ra, hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng chu, ngao một tiếng. Âm thanh thê lương chu tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo. Tiếng gào thét như hướng vào bầu trời đêm đầy sao, càng như muốn nói với phương Bắc xa xôi, ta thắng. Trong Thiên Thư Lăng, tinh quang dừng ở các thiếu niên phá cảnh thông u như đèn đuốc rực rỡ, rất là xinh đẹp. Nếu như từ ngoài lăng trông vào,

Sáng sớm Thiên Thư Đăng rất an tĩnh. Cảnh tượng pháo hoa rực rỡ đêm qua không còn. Trước 17 tòa bia không còn ai. Đường đi thông lên lăng cũng không có ai. Rất nhiều người đều đang ngủ say vẫn chưa tỉnh, hoặc là phải thêm mấy ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Phá cảnh cho tới bây giờ không phải là chuyện đơn giản. Không phải tất cả mọi người có thể giống như Trần Trường Sinh, nhìn như là tùy ý đã bước qua cánh cửa kia. Cảm giác mệt mỏi cũng không có. Đương nhiên, với vài người mà nói, phá cảnh cũng không phải là chuyện quá khó khăn, tỉ như là Cầu Hàn Thực. Cầu Hàn Thực đứng ở cuối đường núi, lặng lặng chờ hắn. Trần Trường Sinh đi tới trước hắn, chắp tay thi lễ. Nhìn ánh sáng thản nhiên trong mắt cũng biết cảnh giới của hắn đã được nâng cao. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí, lại đến Thiên Thư Lăng, cảnh giới hai người bọn họ hoàn toàn là nhất trí, đều tới thông u thượng cảnh. Trần Trường Sinh hướng hắn cáo biệt nói, ta phải đi đây. Cầu Hàn Thực nói, cách vài ngày chu viên mở ra, thời gian hẳn là đủ. Trần Trường Sinh nói, ở trong kinh đô còn có chút chuyện cần phải chuẩn bị. Cầu Hàn Thực trầm mặc một lát nói, ta không định đi chu viên, trên đường nhớ bảo trọng đấy. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu hỏi, ngươi ở đây làm gì? Ít nhất phải xem hết 17 tòa bia trước lăng. Cầu Hàn Thực cười nói. Trần Trường Sinh thành khẩn nói, chúc ngươi thuận lợi nhé. Cầu Hàn Thực nhìn hắn đáp, các thí sinh trong Đại Chiêu Thí hẳn nên cảm tạ ngươi. Trần Trường Sinh khó hiểu. Cầu Hàn Thực kể lại chuyện xảy ra đêm qua. Hắn nghĩ một chút rồi nói, à không cần cảm tạ, ta chỉ làm chuyện mình muốn làm thôi. Cầu Hàn Thực biết không phải là hắn khiêm tốn, mà quả thực hắn chỉ muốn giải bia. Về phần ánh sáng ở Kinh Đô và Thiên Thư Lăng cũng không vì ý chí quán mà biến mất. Hai người sóng vai đi về nhà cỏ, lướt qua rào tre mới làm. Trần Trường Sinh đi vào nhà bắt đầu thu thập hành lý, lắc đầu nhìn đường tam thập đục ngáy như là sấm, lại phát hiện chết tụ không có ở trong phòng, không khỏi có chút buồn bực. Khiêng hành lý đi ra cửa, Trần Trường Sinh nói với Cầu Hàn Thực, phiền toái người giúp ta chiếu cố Đường Đường nhé. Cầu Hàn Thực nói, không thành vấn đề, chỉ có điều ngươi phải rõ, ra khỏi Thiên Thư Lăng chúng ta vẫn là đối thủ. Trần Trường Sinh nói, ta hiểu rồi. Cầu Hàn Thực lại nói, tam sư đệ và tiểu sư đệ sẽ đi chủ viên, đến lúc đó ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu nói, ngươi mới nói chúng ta là đối thủ. Cầu Hàn Thực nói, đối thủ không có nghĩa là không thể chiếu cố lẫn nhau. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có đạo lý, nhưng ta thực không cho là mình có năng lực để chiếu cố bọn họ đâu. Lương Tiếu Hiểu và Thất Gia nổi tiếng trong thần quốc thất luật, lại đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, kiếm pháp kinh người. Trần Trường Sinh hiện tại dù đã thông u thượng cảnh, chân nguyên dư thừa, nhưng bởi vì kinh mạch nên số lượng chân nguyên có thể sử dụng vẫn rất ít. Nếu là sinh tử chiến, hắn chưa chắc có thể chiến thắng được đối phương, chứ đừng nói là chiếu cố. Cầu An Thư cười nói, thứ ta coi trọng chính là năng lực ở phương diện khác của ngươi cơ. Rời khỏi nhà cỏ, đi ra cửa đá trước Thiên Thư Lăng, Cầu Hàn Thực đưa tiễn, mặt đất du lên nhẹ nhẹ, cửa đá chậm rãi mở. Với người tu đạo mà nói, Thiên Thư Lăng là thánh địa tối cao, bất kể là ai, lúc rời Thiên Thư Lăng đều có chút không đỡ, hoặc là cảm xúc phức tạp hơn, nhưng ánh mắt Trần Trường Sinh lại rất bình tĩnh. Cứ như vậy, tùy ý đi ra cửa đá, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Cầu Hàn Thực và nhóm bia tùy tùng nhìn hình ảnh này, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa như là nhiều người đã từng nói, Trần Trường Sinh đối mặt với bất cứ một chuyện gì cũng quay biểu hiện quá mức trầm ổn bình tĩnh, hoàn toàn không giống một thiếu niên 15 tuổi. Đó là bởi vì hắn rất quý trọng thời gian, hơn nữa hiện tại đã tìm được con đường của mình, đương nhiên là phải càng thêm quý trọng, hơn nữa hắn tin tưởng mình sẽ có ngày có thể tiến vào thánh cảnh, đến ngày đó hắn sẽ trở lại Thiên Thư Lăng. Bất kể xông lên thần đạo hay là đi đường cũ cũng không có vấn đề gì. Như vậy hiện tại lưu luyến không nỡ làm gì. Nếu như nói không có ngày nào đó, mấy năm sau hắn sẽ trở lại trời sau, không nỡ cũng đâu có ý nghĩa gì chứ. Xem bia hơn 20 ngày, không ngủ không nghỉ xem bia, cuối cùng Trần Trường Sinh thành công đột phá tới thông u thượng cảnh. Trừ lần đó ra còn có một thu hoạch vô cùng trọng yếu, đó chính là hắn hiểu được câu nói cuối cùng của Vương Chi Sách trên bút ký kia: không có vận mệnh. Nếu có thể di động thì đương nhiên không cố định, không thay đổi vận mệnh, hoặc là sư phụ quán kế đạo nhân để hắn tiến Lăng Yên Các tìm bút ký Vương Chỉ Sách, là muốn cho hắn ta học được cách Thái Tổ Hoàng Đế và Thái Tông Hoàng Đế nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có điều Kế Đạo Nhân thực không ngờ hắn ở Thiên Thư Lăng lại tìm được một con đường khác. Hắn trước đó chưa từng tin tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh của mình, không cần phải thông qua người khác thay đổi vận mệnh, mà thay đổi vận mệnh của mình. Hắn trước này, trước 20 tuổi, phải tiến vào thần ẩn cảnh giới. Đúng vậy, trên đời này chưa ai làm được. Nhưng ai nói hắn nhất định không làm được chứ? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì Phong không đọc bộ truyện Đạo Tôn nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.